Em gái của mối tình đầu. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cổ đông nhận được cổ phần từ tôi, quyền lực tăng lên rõ rệt. Trong công ty dần xuất hiện xu hướng cô lập lục tầm. Tôi không quan tâm nữa, lấy số tiền từ việc ly hôn và bán cổ phần, chuyển đến thành phố khác khởi nghiệp. Khởi nghiệp rất khó khăn và bận rộn. May mà tôi đã từng trải qua một lần, không còn là lần đầu bước trên đá sỏi qua sông nữa. Cuối năm, tôi trở lại thành phố A, quỳ lâu trên chiếu. Tôi nhắm mắt, chắp tay thành kính cầu nguyện cho đứa con mà tôi có duyên nhưng không phận, có thể được tái sinh vào một gia đình hạnh phúc. Trên đường xuống núi, tôi từ từ đi xuống từng bậc, bất ngờ chạm vào ánh mắt đã nhìn tôi từ lâu. Là Lục Tâm, đã lâu không gặp, tôi cảm thấy anh ta có chút xa lạ. Lục Tâm thấy tôi nhận ra anh ta, liền cười, giọng hơi khàn, anh cũng đến đây cầu phúc cho con. Tự Thu, có thể nói chuyện một chút không? Tôi vừa uống trà, vừa nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ. Lục Tâm thở dài, dù thế nào, cảm ơn em vì đã không tung ra những bằng chứng trong tay. Chỉ là công ty vẫn không thể lên sàn thành công. Tôi không ngạc nhiên bởi vì tôi đã theo dõi sát sao cuộc chiến thương trường ở thành phố A. Ngày hôm sau khi Lục Tâm nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán Quốc gia S, xì căng đan ngoại tình trong hôn nhân của anh ta đã bị phơi bày. Diệp Chi Hạ thậm chí còn tung ra những bức ảnh gợi cảm gấp trăm lần so với những gì tôi từng thấy trong điện thoại của Lục Tâm. Quá trình lên sàn bị trì hoãn. Thiếu vốn, các nhà đầu tư cũng không còn tin tưởng. Đối thủ của Lục Tâm như cá mập ngửi thấy mùi máu, mong muốn nhân cơ hội này đá anh ta ra khỏi cuộc chơi. Tóm lại, Lục Tâm bây giờ đã không còn là người đàn ông đầy tự tin, phóng khoáng như ngày xưa nữa. Lục Tâm cũng nhìn về phía xa, ánh mắt không tiêu điểm. Năm đó chia tay với Diệp Chi Hạ, anh nghĩ rằng tình cảm trên đời này không có gì là lâu dài. Nhưng sau khi kết hôn với em, anh đã thay đổi suy nghĩ. Ai cũng nói anh yêu em như mạng sống, ngưỡng mộ vì em cưới anh. Nhưng chỉ mình anh biết, em mới là người anh yêu nhất. Anh tưởng rằng em sẽ mãi mãi ở bên anh. Ánh mắt Lục Tâm tràn đầy u ám. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nhưng chính anh đã đẩy em ra xa. Tôi không nói gì. Tất cả đã kết thúc. Yêu và hận không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình. Nhưng Lục Tâm không bỏ cuộc. Trong ánh mắt anh ta bỗng hiện lên một tia cầu xin. Ban đầu anh không thể buông bỏ Diệp Chi Hạ. Nhưng nếu không phải cô ấy lừa dối anh, anh sẽ không bao giờ đau lòng vì cô ấy đến mức tiêu tốn nhiều sức lực, thậm chí làm tổn thương em. Tự Thu, em đã trả thù anh rồi. Em có thể tha thứ cho anh lần cuối cùng không? Được thôi, ánh mắt Lục Tâm sáng lên. Tôi tiếp tục, chỉ cần anh có thể quay ngược thời gian, trở về trước khi em biết anh, khi anh chưa theo đuổi em vì em giống Diệp Chi Hạ, và chưa lừa dối rằng em là duy nhất, trở về lúc anh kết hôn với em, nhưng để em mặc chiếc váy cưới không thuộc về em, trở về lúc anh giả vờ sâu sắc trung tình, nhưng lại mập mờ với người phụ nữ khác. Mỗi câu tôi nói, sắc mặt Lục Tâm lại càng tái nhợt hơn. Cuối cùng, anh ta lắc đầu cười khổ. Tự Thu, em biết rõ rằng thời gian không thể quay lại, vậy nên em cũng không thể tha thứ cho anh sao? Tôi nhìn anh ta, từng chữ nói. Nếu em có thể tha thứ cho anh, thì em làm sao có thể đối mặt với bản thân mình đã từng bị anh lừa dối và tổn thương hết lần này đến lần khác? Bởi vì chưa bao giờ có ai đặt cảm xúc của Thẩm Tự Thu lên hàng đầu, nên gần như cô ấy cũng quên mất rằng cô ấy cũng là một người đáng được yêu thương vô điều kiện. Tha thứ cho người làm tổn thương mình là tự phản bội lại bản thân mình trong quá khứ. Khi tôi rời đi, Lục Tâm vẫn ngồi đó, nhưng tôi không quay đầu lại nữa. Gió nhẹ thổi qua, Một chiếc lá vàng xoay tròn rơi xuống vai tôi. Cuối hạ rồi, cảnh sắc đặc trưng của mùa thu đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Hoàn thành, cách chương.